Rượu anh đào, chương 58, tạo hóa tạo nên rượu anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Triệu Duy Trinh dậy sớm đi làm thì gặp ông Triệu Ương liếc mắt một cái đã nhìn ra Triệu Duy Trinh không giấu được mặt mày hớn hở. Ông ngồi xuống nhìn Triệu Duy Trinh bưng trà mà trêu ghẹo nói, ồ, đây là dỗ được rồi. Triệu Duy Trinh sửa lại cà vạt trên cổ, nhìn về phía ông nội ruột. Cháu mà đi dỗ cậu ấy sao? Buồn cười. Ông Triệu cúi đầu thưởng thức trà, không hề để ý tới tên cháu khốn nạn của mình. Triệu Duy Trinh ăn xong bữa sáng xong liền đứng dậy. Cháu đi làm, nếu ông cảm thấy buồn thì bảo quản gia đi gọi Cố Chi Niên dậy tâm sự với ông. Đi đi đi đi, ông nội cháu làm gì đến phiên cháu quan tâm. Ông Triệu không chút khách khí phất tay đuổi người. Triệu Duy Trinh cũng không nói nhiều nữa, chỉ là bắt đầu ngày làm việc với tinh thần sảng khoái. Cố Chi Niên, người đã khiến cho Triệu Duy Trinh đắc ý, sau khi tỉnh lại cảm thấy khóe miệng còn chút đau nhức. Tên khốn Triệu Duy Trinh, cho một cây xào liền muốn theo lên trên, vừa đấm vừa xoa vừa dụ dỗ Cố Chi Niên cho anh ăn. Bây giờ tỉnh lại, ngay cả cổ họng Cố Chi Niên cũng đau âm ỉ, cậu lê cái thân thể mềm nhũn đi tắm rửa. Dưới ánh sáng trong phòng tắm, Cố Chi Niên nhìn thấy thân thể mình đầy dấu vết. Cậu đối diện với vách tường phòng tắm lại lẩm bẩm một câu. Tên khốn kiếp, lê dép lê đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi cửa phòng ba bước, Cố Chi Niên lui về phía sau, nhìn thấy khóa cửa đã bị cậy hỏng. Niên Niên à, tỉnh rồi sao? Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của ông Triệu kéo tâm trí Cố Chi Niên trở về. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ bước xuống lầu, trịnh trọng xin lỗi ông Triệu. Xin lỗi ông nội, hôm qua ông đến mà cháu cũng không tiếp đãi ông thật tốt. Ông Triệu vẫy vẫy tay với Cố Chi Niên, để cậu ngồi bên cạnh. Niên Niên, cháu trưởng thành rồi, cũng xa cách với ông rồi. Ông Triệu cảm khái nói, giọng điệu này khiến Cố Chi Niên ngây người một lát. Không có xa cách, ông xua tay cắt ngang lời giải thích của Cố Chi Niên. Ông có nhớ lúc cháu còn nhỏ, thích nhất là đến nhà ông hai chơi, cũng thích làm bài tập trong thư phòng của ông hai nữa. Cố Chi Niên nghiêm túc nhìn khuôn mặt già nua của ông Triệu. Cháu vẫn còn nhớ, thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt Niên Niên nhà chúng ta đã cao lớn và xinh đẹp như vậy, còn thuận lợi gả vào cửa Triệu gia. Khi nói những chuyện kia, trên đôi mắt nhiều nếp nắm của ông Triệu ngập tràn sự hiền hòa. Chỉ là có đôi khi ông hai nghĩ, có phải ông hai quá ích kỷ hay không? Cố Chi Niên ngẩn ra, sao có thể, ông lắc đầu, trước kia ông hai luôn hy vọng và ngỏ lời để Duy Trinh kết hôn với cháu. Dù sao hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy rằng xa cách vài năm, nhưng tình cảm giữa đôi trúc mã chắc hẳn sẽ sâu đậm hơn so với những cặp vợ chồng bình thường khác. Nhưng sau khi cháu thật sự được gả cho Duy Trinh, ông lại cảm thấy có phải ông có chút không tốt hay không? Cố Chi Niên vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, ông đừng nghĩ như vậy. Ông không nghĩ như vậy, Niên Niên không nghĩ như vậy sao? Đôi mắt sáng quắc của ông Triệu nghiêm túc nhìn Cố Chi Niên. Cháu đương nhiên không nghĩ như vậy. Cố Chi Niên giải thích. Ông hai... Ông đừng quên, là cháu chủ động đề nghị kết hôn với anh Duy Trinh, cũng là anh Duy Trinh đích thân đồng ý, không liên quan gì đến ông với ông nội cháu. Nếp nhăn giữa lông mày của ông Triệu chưa thể tản đi. Ông tuy rằng đã già, nhưng không đến mức hồ đồ, sở dĩ cháu đề nghị kết hôn, còn không phải là vì để bịt miệng mấy ông già chúng ta sao? Đương nhiên không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên vô thức phản bác. Lại thấy ông Triệu không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Cố Chi Niên, ánh mắt có chút sắc bén. Cố Chi Niên cúi đầu né tránh ánh mắt như vậy. Được, được rồi, có một chút nguyên nhân, nhưng chỉ có một chút. Ồ, ông tò mò hỏi, vậy còn thêm nguyên nhân gì? Còn thêm nguyên nhân là... Cố Chi Niên cúi đầu, bàn tay đặt trên chân xoay xoay. Ông Triệu có đủ 10 phần kiên nhẫn. Không thúc giục mà chỉ là thái độ mong chờ Cố Chi Niên trả lời đều lộ ra trong lúc im lặng. Một lát sau, Cố Chi Niên cắn cắn môi, rốt cục lựa chọn nói ra suy nghĩ trong lòng. Nguyên nhân là cháu muốn kết hôn với anh Duy Trinh, ông Triệu không muốn cho Cố Chi Niên cơ hội để lảng tránh. Chẳng lẽ không phải vì suy nghĩ cho cảm nhận của chúng ta sao? Không phải đâu, ồ, vậy là vì cái gì? Tay Cố Chi Niên buông xuống đùi nắm thành quyền, sau khi do dự vài giây. Cố Chi Niên vẫn quyết định nói ra sự thật. Bởi vì cháu thích anh Duy Trinh, cháu muốn sống cùng anh ấy. Lúc Cố Chi Niên nói lời này, toàn bộ khuôn mặt của cậu đỏ bừng từ trán xuống cổ. Đây là lần đầu tiên Cố Chi Niên đem bí mật thích Triệu Duy Trinh nói cho người khác biết. Hơn nữa người này là ông Triệu luôn yêu thương Cố Chi Niên từ nhỏ đến lớn. Ông Triệu im lặng, ánh mắt kiên định đến mức khiến sự dũng cảm của Cố Chi Niên vất vả lắm mới có bị đè xuống. Một lần nữa cậu cúi đầu xuống, lỗ tai đỏ bừng như có thể rỉ máu. Ông hai, cháu, thích là tốt rồi, Niên Niên thích là tốt rồi. Giọng điệu nói chuyện của ông bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Đứa nhỏ ngoan, Niên Niên là đứa nhỏ ngoan. Có thể cưới được Niên Niên là phúc của Duy Trinh. Cố Chi Niên lại gọi một tiếng. Ông hai, ông liền đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Chi Niên. Niên Niên, hãy sống thật tốt với Duy Trinh. Nếu nó dám bắt nạt cháu, cháu chỉ cần nói cho ông làm chủ cho cháu. Cố Chi Niên có chút xúc động nắm lấy bàn tay già nua của ông. Được, cháu tin ông hai là người thương cháu nhất, từ nhỏ đều đã như vậy rồi. Sau này nếu công việc chịu phải ủy khuất, cũng nói cho ông, cháu ở trong mắt ông không khác gì là cháu ruột, là trưởng bối, ai mà chấp nhận được khi nhìn cháu của mình chịu ủy khuất. Cố Chi Niên khịt khịt cái mũi cay cay, ông, cháu sẽ không chịu ủy khuất đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Nghe được chính miệng Cố Chi Niên thừa nhận thích cháu trai mình, trái tim treo lơ lửng của ông Triệu cũng hoàn toàn yên tâm. Cái gì nhỉ? Cố Chi Niên chính là cháu dâu mà Triệu Diệu tổ ông đây chọn cho Triệu gia bọn họ, trời sinh một cặp với Triệu Duy Trinh, là ông trời tác hợp. Cố Chi Niên không biết trong lòng ông Triệu đắc ý như thế nào. Cậu kìm nén nước mắt suýt nữa đã rơi ra, nói chuyện trên trời dưới đất ông Triệu, sau đó còn cùng ông Triệu đánh cờ một lát. Ông tuổi đã cao, tinh thần cũng không tệ, khi quản gia đến khuyên ông đi ngủ trưa một lát ông còn từ chối. Tuy nhiên người già nên lấy sức khỏe làm đầu, Cố Chi Niên cũng nghiêm túc khuyên ông đi ngủ trước, sau khi tỉnh rồi nói đến chuyện chơi cờ hay không. Ông còn muốn nói không, sắc mặt Cố Chi Niên liền sụ xuống. Ông không nghe lời Niên Niên sao? Ông lão nghẹn ngào, bất đắc dĩ phải đi ngủ chưa? Sau khi đỡ ông nằm lên giường, Cố Chi Niên xoa xoa đầu, lên lầu đối diễn một mình. Đợi đến khi Triệu Duy Trinh tan ca trở về, Cố Chi Niên đang ngồi chơi game với ông Triệu trong phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Triệu đeo kính lão, miệng lẩm bẩm, tên khốn kia, hãy ăn một đao của ông nội ngươi. Triệu Duy Trinh vừa bước đến cửa phòng khách thì khóe miệng giật giật. Cố Chi Niên ăn một đao, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình lớn phía trước, thao tác tay rất nhanh. Ông nội, xin lỗi, xem tuyệt chiêu của cháu đây. Nửa phút sau, trên màn hình trò chơi hiện ra nhân vật của ông Triệu đổ máu ngã xuống đất, tình thế chiến đấu vô cùng bi thảm. Ông Triệu trừng to mắt, sao cháu lại có hai tuyệt chiêu? Cố Chi Niên cười hì hì. Bởi vì sở trường nhân vật của cháu chính là lặp lại tuyệt chiêu. Ông Triệu thiếu chút nữa giận dữ ném điều khiển cầm tay. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, không chịu thua nói. Thêm một ván nữa, ông không tin lại thua tiếp. Được thôi, Cố Chi Niên miễn cưỡng đồng ý, phía sau hai người truyền đến một tiếng ho khan. Hai ông cháu đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Duy Trinh đứng cách đó không xa từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Cố Chi Niên trừng mắt. Ông Triệu mở miệng trước, về rồi à, trên bàn có cơm, tự ăn đi. Niên Niên, chúng ta tiếp tục. Triệu thiếu gia bận rộn một ngày đột nhiên cảm thấy không vui. Ông Triệu thì anh không động được, nhưng Cố Chi Niên bên cạnh sắp bắt đầu một cuộc quyết đấu mới. Triệu Duy Trinh cảm thấy vẫn rất dễ bắt nạt. Vì thế anh bước nhanh đến bên cạnh Cố Chi Niên, giật lấy điều khiển cầm tay của Cố Chi Niên, cũng ném điều khiển ra xa trong tiếng. Ê, của Cố Chi Niên. Ngay sau đó, Alpha đứng trước mặt ông nội, ôm Cố Chi Niên lên như ôm đứa bé. Ông tự chơi đi, Cố Chi Niên phải ăn cơm với cháu. Triệu Duy Trinh nói với ông Triệu xong liền ôm Cố Chi Niên đang không mấy tình nguyện đi đến bên bàn ăn. Trên đường chân Cố Chi Niên vung lên đung đưa. Triệu Duy Trinh anh làm gì vậy? Triệu Duy Trinh ghé sát tai Cố Chi Niên, ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi hôn cậu trước mặt ông nội. Đồ vô sỉ, Cố Chi Niên không nói nổi. Cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Triệu Duy Trinh. Quản gia bưng thức ăn đi hâm nóng, trong lúc chờ đợi Triệu Duy Trinh nới lỏng cà vạt. Mấy giờ cậu tỉnh dậy, liên quan gì đến anh? Cố Chi Niên tức giận nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào phòng khách. Ông Triệu thật xấu xa, cũng không chịu tới cứu mình. Ông già xấu xa đang cầm qua hai cái điều khiển cầm tay, tự chơi một mình nhưng lại rất thích thú, không thể tự kiềm chế. Sao lại không liên quan đến tôi? Triệu Duy Trinh đưa tay khoác lên vai Cố Chi Niên. Đối với Cố Chi Niên mà nói, cánh tay này có sức nặng ngàn cân, ép Cố Chi Niên không thể động đậy. Ông đến nhà chúng ta còn chưa tới 2 ngày, bản tính lười biếng của cậu đã lộ ra. Cố Chi Niên, cậu có thấy mất mặt hay không? Sau khi giảng một bài một cách đàng hoàng, Triệu Duy Trinh còn đưa tay nhéo nhéo gò má Cố Chi Niên, sức lực không nặng, nhưng lại cho khuôn mặt thanh tú thêm 2 dấu tay. Cố Chi hừ một tiếng, ông nói chúng ta là người một nhà, ở trước mặt người nhà còn phải che giấu sao? Huống chi tôi dậy muộn là trách nhiệm của một mình tôi sao? Còn không phải bởi vì anh? Cố Chi Niên nói được một nửa thì im lặng. Triệu Duy Trinh nhướng mày. Bởi vì tôi cái gì? Omega dương mắt chừng Triệu Duy Trinh, nhưng trong mắt cậu lại dường như còn mang theo chút xấu hổ, làm cho người khác nhìn vào đặc biệt ngứa ngáy. Triệu Duy Trinh lại nheo má Cố Chi Niên. Bởi vì tôi cái gì? Cố Chi Niên xấu hổ kéo tay Triệu Duy Trinh ra, không chút khách khí há miệng cắn một miếng vào miệng Alpha. Bởi vì anh là Teddy chuyển thế, tối nào cũng lăn qua lăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau đớn truyền đến từ miệng và lời nói của Cố Chi Niên khiến Triệu Duy Trinh híp híp mắt. Một giây sau, anh lại gần bên tai Cố Chi Niên, giọng nói trầm xuống, rất nhỏ. Tôi là Teddy chuyển thế, còn cậu bị Teddy làm cho gào khóc. Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên cao giọng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ như tôm luộc, cũng không biết là vì xấu hổ hay là tức giận. Trong phòng khách, ông Triệu nghe thấy động tĩnh này của Cố Chi Niên, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn. Vợ chồng nhỏ thật xứng đôi, bà nội Triệu Duy Trinh nếu biết, không chừng cũng sẽ cười không ngậm miệng lại được. Hết chương 58, cách chương.